Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 235, một vòng mới mô phỏng. Tô tỉnh mục tiêu. 5K 240. Chương 234, một vòng mới mô phỏng. Tô tỉnh mục tiêu. 5K 30 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 234, một vòng mới mô phỏng. Tô tỉnh mục tiêu. 5K, kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 13 tháng 1. Tô tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng, tô tỉnh mục tiêu minh xác. Thứ nhất, nghĩ biện pháp đoạt tới tay càng nhiều ẩn chứa năng lượng vật chất. Thứ hai, đi La Thiên Đại Hội lại thăm dò một phen. Nhìn xem có thể hay không đạt được đầu mối mới. Thứ ba, đến Tiểu Thanh Vân Giới. Nghĩ biện pháp thăm dò càng nhiều liên quan tới Tiểu Thanh Vân Giới tình báo. Tìm kiếm đối với mình hữu dụng tài nguyên tu luyện. Tô tỉnh đem chính mình kế hoạch ghi tạc sổ nhỏ bên trên. Sau đó lẩm bẩm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 7.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 700.589.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú hoa đà tại thế. Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 20%. Hoa đà tại thế. Màu tím thiên phú. Người đối với trị liệu thương thế rất có một bộ. Cho dù khó khăn đi nữa ngoại thương ở trước mặt người cũng có thể giải quyết. Người luyện chế chữa thương loại đan dược hiệu quả gia tăng 50%. PS. Cái gì? Tiên nhân chữa bệnh không phải thổi miệng tiên khí là được. Tô tỉnh nhìn xem mới rút ra màu tím phẩm chất thiên phú. Cũng không có mảy may ngoài ý muốn. 10% xác suất. Lấy máy mô phỏng rút thưởng nước tiểu tính. Có thể rút chúng mới có quỷ. Bất quá. Cái này tựa hồ là cái thần y loại hình thiên phú sao? Tô tỉnh khẽ gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói cái này thiên phú hiệu quả thật sự không tệ. Nhất là tăng cường chữa thương đan hiệu quả. Nhưng đối với trước mắt Tô tỉnh mà nói, tác dụng vẫn là ít đi một chút. Trước mô phỏng một phen rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Tô tỉnh có chút không kịp chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người lấy ra lò luyện đan. Bắt đầu luyện chế đan dược. Người bỏ ra một ngày thời gian. Luyện chế mấy lò dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Ngươi sớm nghe ngóng được rồi Lư Nguyên Võ tin tức. Sau đó ngươi dịch dung liễm tức tìm được Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ cũng không nhận ra ngươi. Bởi vậy đối với ngươi ôm lấy một chút địch ý. Ngươi bất chấp tất cả. Trực tiếp bắt đi Lư Nguyên Võ. Đường đường võ hoàng cảnh giới. Lư Nguyên Võ trong tay ngươi lại như là gà con vô pháp phản kháng. Lư Nguyên Võ đối ngươi thực lực cực kỳ giật mình. Ngươi đem Lư Nguyên Võ trói đến một nơi không người trong núi lớn. Lư Nguyên Võ mặc dù có chút kinh hãi, nhưng vẫn là hỏi thăm ngươi là ai. Vì sao muốn bắt cóc hắn? Hắn đã hoài nghi ngươi là Giáng Lâm giáo người, nhưng lại không rõ ràng ngươi mục đích vì sao. Ngươi không có trả lời, mà là lấy ra một bình dưỡng nguyên đan cùng một bình luyện phủ đan. Ngươi đem hai bình đan dược đưa cho Lư Nguyên Võ. Nói cho hắn biết bản thân tìm người thí nghiệm hai loại hiệu quả của đan dược. Lại không có thể để cho đại hạ quân đội biết được. Lư Nguyên Võ nghi ngờ tiếp nhận đan dược. Ngươi nhưng không có quá nhiều giải thích. Chỉ nói là trong tay ngươi có rất nhiều loại đan dược này. Nếu là Lư Nguyên Võ có hứng thú hợp tác. Sau một tháng, ở chỗ này chạm mặt. Dứt lời, ngươi liền rời đi Đại Sơn. Rời đi Đại Sơn về sau, ngươi một đường dịch dung liễm tức, khôi phục hình dáng cũ, sau đó tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản, thế giới hiện thực, Tô tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ, ngoặc kép, Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 700.249.000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh chợt tiến vào La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Đồ nhi ngoan, người đi phía sau núi mời ngươi thần nông sư huynh đến đây đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước mặt, một vị đồng nhan hạc phát lão giả trên mặt nụ cười nói. Đây là La Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. La Tùng, chính là vượt qua lôi kiếp tán tiên. Một thân tu vi cao thâm mạt chắc. Từ khi đột phá hợp thể kỳ về sau, Tô Tỉnh tại La Thiên Tông bên trong thân phận cũng đã là nhị đẳng tiên chủng. Tô Tỉnh trước đó mấy lần đắm chìm thức mô phỏng, cái này Thái Thượng trưởng lão liền đã Tô Tỉnh sư phụ rồi. Nhưng trừ tu vi cao thâm một chút, Tô Tỉnh vẫn chưa phát hiện có khu khác đường. Đối với Tô Tỉnh mà nói, vô luận là Ngưu Như Liệt hay là La Thiên Tông tông chủ, hoặc là trước mắt La Tùng, tựa hồ cũng chỉ là bố trí nhiệm vụ công cụ người. Tuân mệnh, sư tôn, Tô Tỉnh đáp lại nói. Đi theo sau phía sau núi mời tới thần nông hữu điền. Thuần thục đi một lượt nhiệm vụ quá trình. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã tiến về tàng kinh các, mà là tại La Thiên Tông bên trong bắt đầu thăm dò. Tô Tỉnh một bên ngự kiếm phi hành tại ngàn mét không trung, một bên hướng xuống quan sát lấy. Cái này La Thiên Tông phạm vi thế lực không khỏi cũng quá lớn rồi. Phạm vi mấy chục vạn dặm, tựa hồ cũng là La Thiên Tông phạm vi quản hạt. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Giới này tên La Thiên Giới. Giới bên trong lớn nhỏ tu tiên tông môn vô số, đều lấy La Thiên Tông cầm đầu. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn La Thiên Tông sơn môn vị trí, liền đạt tới một tòa thành trì rộng. Mà trừ phía sau núi, tông môn đại điện, phòng luyện khí, phòng luyện đan, tàng kinh các bên ngoài, còn có các đại đệ tử phủ đệ, các đại trưởng lão nơi bế quan, cùng với trong tông nhân vật trọng yếu vị trí động thiên phúc địa. Chấm ngoặc kép, nếu là từng cái tìm kiếm, nhưng không biết muốn tìm bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Từ trước đó hắn lấy được tình báo đến xem, huyết tam cùng huyết cửu, cơ hồ rất khẳng định, có một cùng La Thiên tương quan bí mật to lớn, mà Tô Tỉnh suy đoán, có lẽ là một cái chí bảo. Cho nên Tô Tỉnh chuẩn bị tại La Thiên Tông trong tông môn tìm kiếm một phen, nhìn phải chăng có thể tìm tới. Rất nhanh nửa ngày thời gian quá khứ, Tô Tỉnh thần thức cơ hồ lục soát khắp La Thiên Tông tông môn mỗi một góc. Trừ bộ phận đại năng tu sĩ nơi bế quan, cùng với bộ phận cấm địa vô pháp lục soát bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, Tô Tỉnh vẫn không có tìm tới mảy may đại bí bảo vết tích. Ai, lần này tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút thở dài. Chuẩn bị thừa dịp thời gian kế tiếp, lại đi trong tàng kinh các cùng quỷ bà học tập một phen khôi lỗi chi đạo. Tiểu gia hỏa, vậy ngươi có thể nguyện giúp ta một chuyện. Sang năm lúc này, chấm ngoặc kép, quỷ bà vẫn là quen thuộc một bộ lý do thoái thác. Nhưng Tô Tỉnh lại linh cơ khẽ động. Hỏi, tiền bối, cụ thể là gấp cái gì? Có thể hay không sớm lộ ra một phen? Quỷ bà nghe xong cười cười. Nói, ngươi thực lực bây giờ còn quá thấp. Chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới quỷ bà lời nói về sau. Trong lòng bỗng nhiên chấn động. Một cái ý niệm trong đầu điên cuồng dâng lên. Hẳn là, cái này La Thiên Tông tương quan bí mật. Ở nơi này quỷ bà trên thân. Mà sở dĩ ta trước mắt vô pháp tiếp xúc, cũng là bởi vì thực lực quá thấp. Tô Tỉnh hình như có chỗ minh ngộ. Sau đó thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây cùng quỷ bà học tập khôi lỗi chi đạo. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. La Thiên Tông bí mật, đến tột cùng là cái gì? Hợp thể kỳ tu vi, đều không thể tiếp xúc đến a. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể tăng lên một phen tu vi hơn nữa. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Tông phó bản sau khi ra ngoài, người một lần nữa trở lại động thiên phúc địa, tiếp tục luyện chế đan dược. Sau một tháng, ngươi tới đến trước đó cùng Lư Nguyên Võ gặp mặt trong núi lớn. Người gặp được chờ đã lâu Lư Nguyên Võ. Người phóng thích thần thức phát hiện trừ Lư Nguyên Võ, xung quanh cũng không có những người khác dám thị bí mật. Người vì Lư Nguyên Võ bằng phẳng mà âm thầm tán thưởng. Người hiện thân cùng Lư Nguyên Võ gặp mặt. Lư Nguyên Võ vừa thấy được ngươi, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, cảm xúc kích động, một ngụm một tiếng tiền bối. Người trong lòng biết, Lư Nguyên Võ nên là biết được đan dược này tác dụng, cho nên mới sẽ cung kính như thế. Quả nhiên, Lư Nguyên Võ biểu thị, hắn vừa được đến đan dược này cùng ngày liền khảo thí ra hiệu quả. Phát hiện đan dược này đối đại sư cấp chức nghiệp giả thực lực tăng trưởng có lợi thật lớn. Hắn biểu thị, loại đan dược này đối đại hạ quân đội, thậm chí cả toàn bộ nhân tộc, đều là trọng bảo. Đồng thời, Lư Nguyên Võ vậy thận trọng hỏi thăm nhu cầu của ngươi là cái gì? Phải chăng có giao dịch dự định? Nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau, người khóe miệng có chút dương lên. Lư Nguyên Võ phản ứng, hoàn toàn ở dự liệu của ngươi bên trong. Trầm tư một lát sau, người đưa ra một cái giá cả thích hợp. 10 mai dưỡng nguyên đan hoặc luyện phủ đan, đổi lấy 1 tấn tam giai dị kim loại. Nghe thế cái giá cả về sau, Lư Nguyên Võ nhíu nhíu mày. Tam giai dị kim loại đích xác chân quý, nhưng đại hạ quân đội khai thác khu mỏ quặng phó bản không biết đâu chỉ ngàn năm. Trên thị trường chân quý dị kim loại, tại đại hạ quân đội trong bảo khố sớm đã trồng chất như núi. Tam giai dị kim loại, có thể cho tông sư cấp, thậm chí thiên vương cấp chức nghiệp giả cung cấp chân quý vũ khí, để cho thực lực tăng nhiều. Nhưng dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan, lại có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra tông sư cấp cường giả. Bình quân 10 cái dưỡng nguyên đan hoặc luyện phủ đan, thấp nhất cũng có thể sinh ra 1 vị tông sư cấp cường giả. Ai giá trị càng cao, không cần nói cũng biết, tương đương với 1 tấn 3 giai dị kim loại, đổi lấy 1 tôn thiên vương cấp cường giả. Cái này ai không nguyện ý a? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lư Nguyên Võ quả quyết đáp ứng xuống. Thậm chí mịt mờ hỏi thăm ngươi đan dược này có phải là có tác dụng phụ? Vì sao giá cả như thế thấp? Ngươi không có trả lời. Chỉ là hỏi thăm Lư Nguyên Võ trong vòng 1 tuần có thể chuẩn bị bao nhiêu dị kim loại. Lư Nguyên Võ trầm tư một phen về sau, biểu thị nếu là việc này báo cáo đại hạ quân đội, tập hợp quân đội toàn bộ lực lượng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng nếu là hắn lực lượng 1 người, trong thời gian ngắn có thể triệu tập tam giai dị kim loại cũng liền mấy ngàn tấn. Người khẽ lắc đầu, nói cho Lư Nguyên Võ việc này tạm thời không thể lộ ra. Bởi vì đại hạ quân đội nội bộ có nhân tộc phản đồ tồn tại. Lư Nguyên Võ nghe xong trong lòng giật mình, vội vàng hỏi thăm ngươi là có hay không biết rõ phản đồ tin tức. Người khẽ lắc đầu, biểu thị bản thân tạm thời không biết, nhưng về sau sẽ đem phản đồ tin tức toàn bộ bảo hắn biết. Lư Nguyên Võ nghe xong cũng không có thất vọng. Kỳ thật không chỉ có là hắn, rất nhiều quân đội tướng quân đều biết có phản đồ tồn tại, đồng thời đang một mực bí mật tìm kiếm nội gian. Chỉ là cái này quân đội phản đồ quá khó phân biệt đường. Thậm chí có phản đồ ẩn núp mấy chục năm, không đến thời khắc mấu chốt, căn bản là không có cách phát hiện. Lư Nguyên Võ cuối cùng hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Tiền bối, không biết ngài có thể cung cấp bao nhiêu loại đan dược này? Tô Tỉnh nghe xong chậm rãi phun ra một con số. 5 vạn mai. Lư Nguyên Võ nghe thế chữ số sau hổ khu chấn động. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là trọn vẹn 5 vạn mai đan dược. Chỉ ít có thể trong vòng 1 năm sinh ra 5000 vị. Thậm chí có thể sinh ra càng nhiều tông sư cấp chức nghiệp giả. Mà cái này, đủ để cho đại hạ quân đội tông sư cấp chức nghiệp giả số lượng gia tăng 3 thành trở lên. Đối với nhân tộc thực lực tổng hợp tuyệt đối là bay vọt về chất. Lư Nguyên Võ hỏi thăm ngươi khi nào có thể tiến hành giao dịch. Người nghĩ muốn nói cho hắn về sau mỗi tháng giao dịch 1 lần. Giao dịch địa điểm ngay ở chỗ này. Đồng thời giao dịch thời điểm chỉ có thể là Lư Nguyên Võ một mình đến đây. Lư Nguyên Võ nghe xong vội vàng đáp ứng. Hắn biết được ngươi làm như thế là vì tránh đi những cái kia phản đồ gián điệp tồn tại. ngươi về sau lại thương lượng với hắn giao dịch chi tiết. Sau đó ngự phong mà cách, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Một phen bôn tập về sau, ngươi xác định không ai theo dõi ngươi, mới trở lại linh điền động thiên bên trong. Lúc này, ngươi bắt đầu chơi đùa nổi lên bản thân khôi lỗi. Đáng tiếc trừ A Đại bên ngoài, khôi lỗi của ngươi giờ phút này vẫn chưa thể luyện chế dưỡng nguyên đan. Luyện phủ đan loại này khó khăn đan dược. A Đại trước người là nguyên anh kỳ luyện đan sư, luyện chế dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan tự nhiên không đáng kể. Nhưng ngươi vậy phát hiện, lấy A Đại luyện đan tạo nghệ, một tuần nhiều nhất luyện chế hơn 300 mai dưỡng nguyên đan. Số lượng này vẫn là quá ít, mà lại luyện chế phẩm chất vậy kém xa ngươi. Tiếp xuống nửa tháng, ngươi đợi tại linh điền động thiên bên trong tiếp tục luyện chế đan dược. Thẳng đến nửa tháng sau, ngươi đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Cũng tại Lạc Sơ Ảnh dẫn dắt đi, gia nhập Giáng Lâm giáo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Xác thực đến nên cùng đại hạ quân đội giao dịch thời điểm rồi. Từ trước mắt đến xem, tối thiểu Lư Nguyên Võ là đáng giá tín nhiệm, mà lại theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Trước mắt Lam Tinh bên trên những người có thể uy hiếp ta, cơ hồ không có. Chấm ngoặc kép, đi vào hợp thể kỳ, lĩnh ngộ thiên kiếm, trước mắt Tô Tỉnh thực tế chiến lực, ước chừng tương đương với đại đế hậu kỳ. Toàn bộ nhân tộc, có thể cùng Tô Tỉnh giao thủ, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có Trấn Yêu Quan bên trong vị kia cao tuổi đỉnh phong đại đế. Nhưng này vị có thể không thể rời đi Trấn Yêu Quan. Mà Lam Tinh bên trên Giáng Lâm giáo, có thể được xưng tụng là Tô Tỉnh đối thủ. Vậy chỉ có Long Lão Cẩu. Đồng thời theo Tô Tỉnh thực lực cấp tốc tăng trưởng, hai vị này cũng rất nhanh sẽ bị Tô Tỉnh vung ra sau lưng. Bởi vậy, Tô Tỉnh duy nhất cần thiết phải chú ý, liền vẻn vẹn đến từ Lam Tinh bên ngoài địch nhân, sát lục chiến trường tôn kia Hồng Nguyệt, cùng với 3000 thế giới bên trong Giáng Lâm thần giáo. Kia vòng Hồng Nguyệt mặc dù còn chưa phục sinh, nhưng dù sao cũng là một tôn thần linh. Đến tột cùng có thủ đoạn gì ta còn không biết được. Bởi vậy ổn thỏa lý do, vẫn là không thể quá kiêu ngạo. Còn có Long Lão Cẩu tồn tại, tùy thời có thể liên lạc với 3000 thế giới bên trong chữ bằng máu hào cường giả, cũng được vạn phần cẩn thận. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục nói. Nhưng nếu chỉ là cùng quân đội bên trong người đáng giá tín nhiệm giao dịch, từ từ ném ra ngoài một chút tầm thường đạo cụ, từ đó đổi lấy số lớn mô phỏng năng lượng, tiến một bước tăng trưởng thực lực, mới là vương đạo, như là nước ấm nấu ếch xanh. Chờ ta tích xúc đủ thực lực cùng năng lượng, cho dù cuối cùng bị phát hiện, chỉ cần nghiền chết bọn hắn là được. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn kế hoạch này, có thể dùng một câu khái quát: xây cao tường, rộng tích năng lượng, chậm xương tôn. Bất quá, còn có Giáng Lâm giáo tại đại hạ quân đội bên trong gián điệp nội ứng, đích thật là cái tai họa ngầm, là thời điểm thanh lý mất rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đến như những này nội ứng danh sách, ta đều thành Giáng Lâm giáo phái hệ lãnh tụ, muốn tới một phần nho nhỏ danh sách rất khó sao? Trở lên là Tô Tỉnh cùng quân đội giao dịch phong hiểm, nhưng nếu là tiến một bước tăng cường giao dịch, đối Tô Tỉnh mang tới trợ giúp là cực đại. 10 cái dưỡng nguyên đan đổi lấy một tấn tam giai dị kim loại, giá trị 200 vạn mô phỏng năng lượng. 1 vạn mai chính là 1000 tấn tam giai dị kim loại, giá trị 2 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh chỉ cần xuất ra 10 vạn mai dưỡng nguyên đan, chính là 20 tỷ năng lượng. Đến lúc đó tu luyện tới đại thừa kỳ mô phỏng năng lượng liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, ta luyện chế 10 vạn mai dưỡng nguyên đan, cần trọn vẹn thời gian hơn 1 năm, mà lại ta trước mắt cũng không còn nhiều như vậy linh dược. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Chỉ dựa vào bản thân luyện chế, cái này hiển nhiên là không thích hợp, quá lãng phí thời gian. Nhưng nếu là, ta tốn hao một lần mô phỏng số lần, từ mô phỏng bên trong mang ra dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan đâu? Tô Tỉnh nhịn không được đắc ý. Máy mô phỏng đối với dưỡng nguyên đan giá cả, Một viên tuyệt đối không đạt được 20 vạn năng lượng khoa trương như vậy. Thậm chí Tô Tỉnh đoán chừng, một viên cũng liền giá trị hơn vạn năng lượng, mà Tô Tỉnh hoàn toàn có thể một hơi mang ra mấy vạn mai dưỡng nguyên đan. Lại chuyển tay bán cho Lư Nguyên Võ thu hoạch dị kim loại. Từ đó kiếm lấy cách xù chênh lệch giá. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể không phong hiểm hoàn thành bực này giao dịch. Cái này kêu là thấp phong hiểm, cao hồi báo. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Lần này Mô Phỏng hắn chuẩn bị bắt được Giáng Lâm giáo xếp vào tại Đại Hạ quân đội gián điệp rồi. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người rất nhanh nương tựa theo cao siêu thực lực, lấy được Giáng Lâm giáo hộ pháp vị trí. Về sau thời gian một năm, người ở đây Giáng Lâm giáo bên trong địa vị dần dần đề cao, hấp dẫn nhóm lớn mê đệ giáo chúng. Đồng thời, được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, thời gian một năm ngươi luyện chế hơn 10 vạn mai đan dược. Năm thứ hai, ngươi xuất phát đi trước La Thiên Đại Hội phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức. Chấm ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 700 triệu 9 vạn điểm. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây từ quỷ bà nơi đó học tập khôi lỗi chi đạo. Không sai, mỗi một lần quỷ bà dạy bảo, đều để ta đối khôi lỗi chi đạo cảm ứng rất sâu. Phối hợp thêm đại trí thiên phú tăng thêm, một lần truyền thụ bù đắp được mấy tháng nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi rời đi, ngươi một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo. Ngươi hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Thời gian một năm, ngươi lại lần nữa luyện chế hơn 10 vạn mai đan dược. Đồng thời, trước ngươi đã từng gieo xuống dược thảo hạt giống vậy dần dần thành thục. Trưởng thành là thành thục thảo dược. Ngươi dùng cái này một nhóm linh dược lần nữa luyện chế mấy vạn mai đan dược. Giờ phút này, trong tay ngươi có đan dược số lượng vượt qua 23 vạn mai. Năm thứ ba, người dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ, đi gặp Lư Nguyên Võ. Người đem bên trong 18 vạn mai đan dược giao cho Lư Nguyên Võ. Còn thừa 5 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Người thì là lưu lại. Năm thứ tư, người bắt đầu đưa ra thời gian tăng cao tu vi, cũng cố gắng lĩnh hội thiên kiếm quyết. Thời gian một năm người phục dụng mấy trăm vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Tăng thêm trước đó 3 năm vi hình tụ linh trận tự hành vận chuyển mang tới tu vi tăng trưởng. Ngươi thành công đột phá làm hợp thể kỳ nhị trọng tu sĩ. Nhưng thiên kiếm quyết tăng lên tới tiểu thành về sau, độ khó khá lớn, liền xem như ngươi muốn trồng đến đại thành cấp, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy chục năm. Bình thường kiếm tu càng là cần mấy trăm năm không ngừng. Thế là ngươi dự định một bên tu luyện thiên kiếm quyết, nếm thử tìm vận may xuất phát tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Một bên cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi.